Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2393, chương 2397, thật sự là muốn người mạng già a. Làm Từ Hạo Đông đạp lên nặng nề cước bộ trở lại, hắn hiện đang ở tiểu khu. Vừa đi ra giữa thang máy lúc, một người mặc hạnh sắc đạo bào lão nhân, mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm âm lãnh đứng tại giữa thang máy bên ngoài. Rét lạnh ánh mắt, nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn, làm cho hắn giật nảy mình đánh cái rùng mình. Từ Hạo Đông cơ hồ là bản năng liên tưởng đến, có lẽ là cái này tòa nhà bên trong, cái nào hộ gia đình trong nhà nháo quỷ, sau đó mời đến đạo sĩ làm pháp. Cứ việc đó là cái khoa học kỹ thuật hưng thịnh thời đại, nhưng vẫn tồn tại như cũ lấy rất nhiều không cách nào dùng lẽ thường, không cách nào giải thích hiện tượng, sau đó liền bị đổ cho thần quỷ phạm trù. Từ Hạo Đông cũng không có đem trước mắt đạo nhân để ở trong lòng. Đầy người dã rời để hắn cấp thiết nghĩ muốn về nhà. Sau đó, thật tốt ngủ một giấc, ngay tại hắn theo nói bên người thân đi qua lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào hắn trong tai. Từ Hạo Đông, ngươi đáng chết. Xuất thân trong quân, Từ Hạo Đông thoáng cái lấy lại tinh thần. Hắn cảm giác được nguy cơ ngay tại hướng hắn tới gần, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định hỏi, ngươi là ai? Trong miệng nói chuyện, Từ Hạo Đông đã móc súng lục ra, nhắm ngay nói đầu người. Đạo nhân ngoài cười nhưng trong không cười, cười hắc hắc. Bần đạo không bụi, phụng chủ nhân nhà ta mệnh lệnh, đêm khuya đến đây lấy ngươi đầu chó. Nhà ngươi chủ nhân là ai? Từng đạo hàn khí theo Từ Hạo Đông phía sau lưng dâng lên. Hắn lớn mạnh lên lá gan hỏi. Vô Trần đạo nhân một mặt xem thường, cười hắc hắc nói, phàm là cùng chủ nhân nhà ta làm đúng người đều phải chết. Ngươi quản không quản lý sự tình, cho nên ngươi cũng phải chết. Từ Hạo Đông cưỡng ép để cho mình bảo trì trấn định. Hắn mơ hồ đoán được trước mắt đạo nhân này chủ nhân là ai. Vô Trần đạo nhân nhíu nhíu mày, hiển nhiên là xem thấu Từ Hạo Đông tâm tư, khinh thường nói, cho dù ngươi biết chủ nhân nhà ta thân phận, như vậy có thể thế nào? Vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Từ Hạo Đông vốn cũng không phải là người hiền lành, nhất thời trong lòng tức giận, ở trong môi trường này, không phải đạo nhân chết, cũng là hắn chết, hắn thà rằng nổ súng bắn tử đạo người, cũng không hy vọng chính mình bị mất mạng. Nghĩ được như vậy, Từ Hạo Đông không chút do dự bóp cò, phanh, tiếng súng vang lên, đánh nát trong thông đạo giống như chết yên tĩnh, phanh phanh phanh, tiếng súng liên tiếp quanh quẩn trong không khí, để hắn nghẹn họng nhìn chân chối là, Vô Trần đạo nhân vậy mà không tránh không né, giống như là dọa sợ giống như sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ là hững hờ vung xuống tay, tiền hậu bất nhất 8 viên đạn bay về phía Vô Trần đạo nhân thân thể khác biệt vị trí. Thế mà, lại tại Vô Trần đạo nhân vung tay lên về sau, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thương, súng, bên trong viên đạn, đã toàn bộ đánh xong. Quá sợ hãi Từ Hạo Đông, coi súng lục là thành ám khí, đánh tới hướng Vô Trần đạo nhân mặt, nỗ lực thừa cơ chui vào hoàn toàn thông đạo cửa vào. Thoát đi nơi thị phi này, ngay tại súng lục tuột tay mà bay trong nháy mắt, Từ Hạo Đông thấy hoa mắt, Vô Trần đạo nhân đã theo 10 bước bên ngoài, thuấn di đến trước mặt hắn, giống một tòa đột nhiên sinh ra sơn nhạc nguy nga giống như, ngăn trở hắn đường đi, để hắn không đường có thể trốn. Cùng lúc đó, Vô Trần đạo nhân mở ra trong lòng bàn tay, rơi vào trên tay hắn viên đạn, toàn bộ hóa thành bột phấn, theo trong tay hắn tung bay rơi xuống đất. Đi chết đi, Vô Trần đạo nhân hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay như câu, nhanh như gió táp giống như, chụp vào Từ Hạo Đông vị trí hiểm yếu, mà Từ Hạo Đông thì đã sớm bị dọa đến tay chân cứng ngắc, ngây ra như phỗng đứng tại chỗ, muốn giết người, ngươi hỏi qua ta ý kiến không có. Đúng lúc này, một đạo ôn hòa làm cho người khác có như gió xuân ấm áp cảm giác thanh âm chậm rãi vang lên. Ngay sau đó, một cái giống như cười mà không phải cười tóc vàng thiếu niên thình lình xuất hiện tại Vô Trần đạo nhân cùng Từ Hạo Đông trung gian. Hoàng Kiên hiểu, Vô Trần đạo nhân lập tức thu chiêu, thân hình nhanh lùi lại, nghiến răng nghiến lợi nghiêm nghị gào thét. Lấy hắn hiện tại tu vi, còn không có sức cùng Hoàng Kiên Hiểu so chiêu. Hoàng Kiên Hiểu dù sao cũng là người mang thần long tinh hồn người. Thực lực xa ở trên hắn, cùng Hoàng Kiên Hiểu giao thủ, chính mình chỉ có một con đường chết. Ổn định tâm thần về sau, Vô Trần đạo nhân ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng chất vấn. Hoàng Mao tiểu tử, thật lớn mật. Ngươi đây là dự định hướng chủ nhân nhà ta tuyên chiến sao? Hoàng Kiên Hiểu hai tay ôm ở trước ngực, không quan trọng đánh giá Vô Trần đạo nhân, cười lạnh nói, không phải ta muốn tuyên chiến, mà là các ngươi hết lần này đến lần khác khơi mào rắc rối. Đừng cho là ta không biết các ngươi làm những cái kia hoạt động. Đại sư huynh của ta người trong cuộc, khó tránh khỏi trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, mà ta thì là cái người ngoài cuộc, đem hết thảy đều rõ ràng để ở trong mắt. Hừ hừ, miệng còn hôi sữa tiểu hài tử, nói chuyện giật gân a. Vô Trần đạo nhân chẳng thèm ngó tới hừ nhẹ nói, ngươi giữ được Từ Hạo Đông nhất thời, lại bảo vệ không hắn cả đời. Ta lần này giết không hắn, lần sau nhất định có thể đem hắn giết chết. Ta không tin ngươi có thể cả một đời đợi ở bên cạnh hắn. Hoàng Kiên Hiểu lắc đầu, ý vị sâu xa đáp lại nói, ngươi sai, ta cũng không muốn bảo vệ hắn cả đời. Nếu như ngươi cùng ngươi chủ nhân, tất cả đều bị mất mạng, Từ Hạo Đông tánh mạng, tự nhiên cũng sẽ không thụ đến bất kỳ người uy hiếp. Ngươi nói đúng không? Đang khi nói chuyện, Hoàng Kiên Hiểu trên thân sát khí đằng đằng, liên tục tăng lên, hai đầu phiên bản thu nhỏ thần long, ở trên đỉnh đầu hắn mới xoay quanh quanh quẩn, tiếng long ngâm bên tai không dứt, chấn động đến toàn bộ không gian, loạn lưu dâng trào, đem cả người hắn đều tôn lên thần uy như ngục, bá khí vô song, cùng hắn cách gần nhất Từ Hạo Đông, hai đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp quỳ rạp xuống đất. Hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tựa hồ tại từ nơi sâu xa có một thanh âm cưỡng chế lấy hắn thân thể, lệnh hắn nhịn không được phải quỳ lại trên mặt đất. Quỳ gái Hoàng Kiên Hiểu, không chỉ có là Từ Hạo Đông có loại này quỷ dị suy nghĩ, thì liền tu luyện có thành tựu Vô Trần đạo nhân cũng có cảm giác này. Lúc này Vô Trần đạo nhân hai đầu gối run rẩy, hàm răng khách khách run lên, lúc nào cũng có thể quỳ rạp xuống đất. Trong mắt của hắn Hoàng Kiên Hiểu, tựa hồ không còn là người, mà là đến từ trên trời thần. Không bụi, ngươi là mình xéo đi, vẫn là từ ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hoàng Kiên Hiểu hướng về Vô Trần đạo nhân bên này đến gần mấy bước, hời hợt mở miệng hỏi, lời kia vừa thốt ra, hiện lên ở Vô Trần đạo nhân cùng Từ Hạo Đông hai trong lòng người quỷ dị suy nghĩ, đột nhiên biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ Hạo Đông vịn tường, đứng người lên, từng ngụm hít sâu lấy, mà Vô Trần đạo nhân thì phảng phất là nghe đến đại xá thiên hạ miễn tử thánh chỉ. Lúc này thi triển ra, thần hành bách biến, thần pháp. Trong khoảnh khắc bỏ trốn mất dạng. Ngươi là tà thần sư đệ. Hoàng Kiên Hiểu, thần thái dần dần khôi phục như thường. Từ Hạo Đông có loại tại trước quỷ môn quan đi một lần lại nặng trở lại nhân gian cảm thụ. Vừa mừng vừa sợ hỏi một câu. Hoàng Kiên Hiểu khẽ nhíu mày, gật đầu, hắn thấy Từ Hạo Đông có thể một câu nói toạc ra chính mình tên. Cái này cũng không kỳ quái. Từ Hạo Đông dù sao cũng là sở cảnh sát cục trường. Chính mình trong khoảng thời gian này đều tại Từ Hạo Đông bên trong phạm vi quản hạt hoạt động. muốn là ngay cả mình cùng đại sư huynh quan hệ đều điều tra không được lời nói. Cái kia Từ Hạo Đông người cục trưởng này chức vị cũng làm không công, vừa mới thật sự là đa tạ. Từ Hạo Đông lời còn chưa nói hết, liền bị Hoàng Kiên Hiểu đưa tay đánh gãy. Nếu như không là ngươi hướng ta sư huynh cung cấp tình báo, cho dù ngươi chết ở trước mặt ta, ta cũng sẽ làm như không nhìn thấy. Hoàng Kiên Hiểu hồi phục, để Từ Hạo Đông một trận xấu hổ. Nhưng Hoàng Kiên Hiểu dù sao cũng là hắn ân nhân cứu mạng, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể trầm mặc. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hoàng Kiên Hiểu thanh âm vang lên lần nữa. Ngay sau đó, cả người giống như là bị mặt trời bạo chiếu băng tuyết giống như tiêu tán tại Từ Hạo Đông trong tầm mắt. Từ Hạo Đông liên tục lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, thân hình như bùn nhão giống như vịn vách tường, hướng ra môn khó khăn dịch bước mà đi, bay xuống tại Hồ Tâm Đình công viên Vô Trần Đạo Nhân. Đứng ở dưới bóng đêm bên hồ, dựa lưng vào một gốc liễu rủ, trong miệng thì thào mắng lấy, mẹ hắn, thật mẹ hắn xúi quẩy, vốn định giết Từ Hạo Đông tên này, cho chủ nhân một kinh hỉ, không nghĩ tới lại bị Hoàng Mao tiểu tử cho làm dối. Vô Trần Đạo Nhân thanh âm đột nhiên dừng lại, hai mắt trừng to lớn, giống như là bị bóp chặt cổ họng gà, rốt cuộc không nói ra một câu. Ánh mắt hắn trực câu câu nhìn chằm chằm bên ngoài mấy trăm bước mặt hồ. Cho dù là tại ánh sáng u ám bên hồ, lấy Vô Trần Đạo Nhân tu vi, cũng có thể thấy rõ mặt hồ tình cảnh. Lúc này hồ trung tâm, thình lình có một đạo thân hình theo dưới nước chậm rãi dâng lên, sau đó giống một cái như u linh, mang theo vô tận hàn ý, theo bên ngoài mấy trăm bước hướng hắn bay tới. Trong khoảnh khắc liền đến hắn năm bước bên ngoài, lơ lửng ở trên mặt nước, khoảng cách rút ngắn lúc, Vô Trần Đạo Nhân ngược lại không phân rõ đối phương đến tột cùng là người vẫn là quỷ. Nhưng có một cái truyền thuyết lại vào thời khắc này hiện lên ở trong đầu hắn. Theo trên phố truyền ngôn, 10 năm trước cái nào đó giữa hè buổi chiều ngày ấy, có 108 người đồng thời rơi xuống trước mắt trong hồ. Hai ngày sau, những thứ này kẻ rớt nước bị vớt lên bờ lúc, huyết nhục tan hết, tất cả đều thành khô lâu. Về sau, ngành tương quan tổ chức khảo sát đội, thậm chí đem toàn bộ trong hồ nước toàn bộ rút khô, cũng không có phát hiện đại hình ăn thịt người thủy tộc. Từ đó về sau lên, Hồ Tâm Đình công viên trong hồ có quỷ nước thuyết pháp bắt đầu điên truyền. Vào trước là chủ truyền thuyết, khiến đến Vô Trần Đạo Nhân vô ý thức nghĩ đến, nhìn thấy trước mắt hắc ảnh cũng là quỷ nước, năm đó giết chết 108 người quỷ mị. Cho dù là Vô Trần Đạo Nhân, tại đối mặt không biết lĩnh vực lúc, cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ. Hắn âm thanh run rẩy lấy, ngươi muốn làm gì? Thiên diện bị ngươi giam giữ ở nơi nào? Cùng hồ nước một dạng u lãnh thanh âm truyền vào Vô Trần Đạo Nhân trong tai. Vô Trần Đạo Nhân sớm đã bị dọa đến hoang mang lo sợ, tuy nhiên không biết đối phương hỏi cái này lời nói dụng ý, nhưng vì bảo mệnh, hắn cũng chỉ có thể nói rõ sự thật. Ngay tại Ôn Môn phía sau núi, Lăng Vân Quật. Lời còn chưa dứt, một tiếng nước chảy, lơ lửng trên mặt hồ hắc ảnh nhảy lên một cái, rơi vào Vô Trần Đạo Nhân trước mặt. Ý thức được nguy cơ buông xuống, Vô Trần Đạo Nhân vừa muốn thi triển thần hành bách biến rời xa nơi thị phi này lúc, cổ hắn đã bị đối phương chế trụ. Vô Trần Đạo Nhân cảm giác được một trận thật sâu châm chọc. Nửa giờ trước, hắn trưởng khống lấy Từ Hạo Đông sinh tử, muốn không phải Hoàng Kiên Hiểu đột nhiên hiện thân, Từ Hạo Đông đã chết ở trên tay hắn. Thiên đạo tốt luân hồi, lúc này chính mình sinh tử vậy mà nắm giữ tại một người khác trong tay. Ngươi là người nào? theo thời gian chuyển rời, vô trần đạo nhân ý thức cũng tại dần dần tan rã mơ hồ. Đứt quãng hỏi, trong hoảng hốt, hắn chỉ nghe được liễu âm điệu, sau đó cũng là răng rắc một tiếng, chính mình cái cổ bị bẻ gãy giòn vang âm thanh, làm vô trần đạo nhân ngã nhào xuống đất lúc, hắc ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thiên khi tỉnh dậy, chỉ cảm thấy toàn thân dưới núi giống như là sắp tan ra thành từng mảnh, giống như đêm qua cùng Cố Yên Nhiên, Bạch Ngưng Băng, Itoko Mieko, ba nữ cùng chung đêm đẹp thoải mái đánh nhau kịch liệt, không khỏi để hắn có chút cố hết sức. Từ đầu đến cuối, Cố Yên Nhiên đều biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình, hận không thể đem hắn cho ép khô. Muốn không phải còn có Bạch Ngưng Băng cùng Itoko Mieko ở một bên, Diệp Thiên tin tưởng, lấy Cố Yên Nhiên đương nhiên trạng thái, tuyệt đối sẽ một đêm giao cho Hừng Đông. So ra mà nói, Bạch Ngưng Băng ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, không có Cố Yên Nhiên như vậy chủ động, mà Itoko Mieko thì là nhân sinh bên trong lần thứ nhất để Diệp Thiên đem một nửa tinh lực đều dùng ở trên người nàng. Đệ đệ, kiểu gì, thoải mái đến bay lên trời a. Lúc này, Cố Yên Nhiên nhu nhược kia không xương như ôn hương nhuyễn ngọc giống như thân thể, lại kề sát tại Diệp Thiên trên thân, chớp mắt sáng như sao, hướng Diệp Thiên hỏi đêm qua cảm thụ. Diệp Thiên vỗ nhẹ trán, cười khổ nói, về sau không thể lại điên cuồng như vậy, đây là sẽ chết người. Hai người lại trò chuyện vài câu về sau, Cố Yên Nhiên vội vàng đứng dậy, hướng phòng tắm đi đến. Từ nàng dẫn đầu kinh doanh quán cà phê, hôm nay khai trương, và hôm nay cái này đặc thù thời gian, nàng không thể vắng mặt. Sau khi tắm xong, trải qua khăn tắm, Cố Yên Nhiên lại đi tới Diệp Thiên bên giường, đem Diệp Thiên đem trên giường quăng lên, thúc giục nói, ngươi nhanh đi tắm rửa, sau đó bồi ta cùng đi quán cà phê, vì ta cổ động, muốn không ngươi bồi ta cùng nhau tắm. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, không có hảo ý, cười hắc hắc nói. Đang khi nói chuyện, một thanh kéo xuống Cố Yên Nhiên trên thân khăn tắm, để Cố Yên Nhiên có lồi có lõm gợi cảm thân thể lần nữa bại lộ tại trong tầm mắt. Cố Yên Nhiên ra vẻ khoa trương phát ra rít lên một tiếng, hai tay bưng bít lấy bộ vị mấu chốt, mắc cỡ đỏ mặt, ỏn ẻn nói, đừng á, cùng ngươi tắm rửa, ta sợ chính mình lại nhịn không được đưa ngươi cho ăn. Ta khát nước, muốn đi ra ngoài uống nước, ngươi tranh thủ thời gian tắm rửa đi. Diệp Thiên ôm lấy Cố Yên Nhiên eo nhỏ nhắn, ta tính mười phần cười nói, ta chỗ này thì có nước, ta để ngươi một lần uống cái đầy đủ. Đang khi nói chuyện, đem Cố Yên Nhiên hướng về trên người mình một nơi nào đó đè tới. Tại tiếp vào một cái bảo tiêu gọi điện thoại tới về sau, ôn minh bình tĩnh thần sắc, thoáng chốc biến đến nộ khí trùng thiên, đồng thời còn có chút khó có thể tin biểu lộ, không bụi vậy mà chết. Ngổn ngang lộn xộn, nằm tại ôn minh bên người, ngay tại ngủ say 12 cái nữ hài cũng bị ôn minh thanh âm bừng tỉnh, dọa đến ào ào theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nơm nớp lo sợ nhìn qua ôn minh. Đúng, chủ nhân, vô trần đạo nhân chết tại hồ Tâm Đình công viên bên hồ. Căn cứ thương thế phán đoán, hắn hẳn là chết ở hôm nay trời vừa rạng sáng đến 1:30 ở giữa. Cái cổ đứt gãy, toái cốt đâm rách động mạch cổ, toàn bộ xương sống toàn bộ sụp đổ, nhận được lúc công kích, tại chỗ tử vong. Đầu bên kia điện thoại, tại lần này đổi lấy bảo tiêu lòng còn sợ hãi thanh âm. Ôn mình cưỡng chế nội tâm chấn kinh, lạnh giọng hỏi, có thể theo thương thế suy đoán ra hung thủ giết người lai lịch sao? Không cách nào suy đoán. Hung thủ không có để lại bất cứ dấu vết gì, hiện trường cũng không có tranh đấu giấy rụa dấu vết. Tựa hồ, bảo tiêu thanh âm muốn nói lại thôi. Ôn minh nghiêm nghị truy vấn, tựa hồ cái gì? tựa hồ giống như là quỷ mị gây nên. Bảo Tiêu Trát âm thanh đáp lại nói, Ôn Minh lời thề son sắt hừ lạnh nói, không phải quỷ mị, mà chính là vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.